Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Bạch tuộc chết lưới khó phá. Đèn chiếu xa chiếu xạ tại Trương Lam trên mặt, để hắn không khỏi ghé mắt. Khi kia quỹ đạo xe dừng hẳn về sau, từ phía trên nhảy dụng hạ bốn tên giơ súng chiến sĩ cấp tốc tiến lên. Bọn hắn mặc nặng nề phản ứng bọc thép, trước tiên giữ lại Trương Lam Ripper tay, đồng thời trang bị thêm lên mới điện tử quấy nhiễu khí. Xác nhận cái này máy móc nhân tạo thân thể cùng phế vật không có khác nhau về sau, mới đưa hai tay của hắn trói ngược tại sau lưng. Bằng hữu, có thể để cho ta đem quần cộc mặc vào sao? Có chút lạnh, Trương Lam mỉm cười nói. Người tới cũng không nói chuyện, ngay cả quần cộc cũng không cho Trương Lam xuyên. Cầm thấu thị máy thăm dò cẩn thận quét nhìn Trương Lam toàn thân, xác nhận hắn không có ẩn tàng máy truyền tin hay là trong bụng lấp đạn hạt nhân về sau, lúc này mới cầm qua một đầu chăn lông đem hạ thân của hắn bao khỏa một chút. Giống mới từ bồn tắm lớn đi tới, đám người đưa mắt nhìn Trương Lam ngồi lên chiếc kia quỹ đạo xe hướng về A3 khu chạy tới. Cao ngất cửa thành mở một đạo cửa nhỏ, cỗ xe chậm rãi lái vào A3 trong vùng, không uổng phí một thương bắn ra, cần chỉ là giống như Trương Lam đảm phách là được. Đi vào A3 khu nội bộ mới biết được, cái gọi là tiêu giao thành kinh tế trụ cột điểm, cũng vĩnh viễn không cách nào hưởng thụ được tài phú tưới nhuần. Toàn thành gạch phòng tàn ngói, cũ nát đèn đường, dùng chung vòi nước cùng nhà vệ sinh. Tại binh sĩ về sau, quần áo rách nát dân chúng, mặt mũi tràn đầy cho tàn hài tử, khắp nơi có thể thấy được xì quặng cùng cao ngất ống khói đốt ra khói đen, đều kể rõ nghèo khó. A3 khu dân chúng đang tranh thủ không phải cẩm y ngọc thực xa hoa sinh hoạt. Bọn hắn hướng tiêu giao thành muốn, chỉ là ngẫu nhiên một bữa cơm no, là hài tử sẽ không đói tỉnh ban đêm, là nam nhân nhóm hạ mỏ giếng sâu, dùng hiện đầy vết thương tay cùng tang thương mặt đổi lấy sinh hoạt. Những dân chúng này cũng không biết Trương Lam ý đồ đến, nhưng đối với ngoại lai này người lại tràn đầy e ngại cùng khủng hoảng. Bọn hắn nghe được to rõ tiếng cảnh báo, cũng biết tiêu giao thành trừng phạt giáng lâm, nhưng không có nghĩ tới là trừng phạt lại là cái này trên thân chỉ vây quanh một đầu khăn tắm nam nhân. Hạ quỹ địa sau xe, Trương Lam bị áp giải từ đường đi trung ương đi qua. Mặc dù hắn không phải tội phạm, lại mang theo trầm trọng nhất xiềng xích. Mặc dù hắn trên mặt mang mỉm cười, nhưng hài tử nhìn ánh mắt của hắn lại tràn đầy căm hận. Quả nhiên, ngay tại nhanh đến bộ chỉ huy thời điểm, một đứa bé xông phá vệ binh kéo tường vây, cầm trong tay tảng đá, run rẩy gào thét nói: "Trả ta ba ba, các ngươi bọn này ma quỷ." Tiểu Nam Hải vung lên trong tay tảng đá đập tới, hòn đá kia thật rất chậm, Trương Lam có 200% tỷ lệ có thể lóe lên, nhưng hắn không có tránh, đầu bị tảng đá đập phá, máu lập tức chảy xuống. Hắn tại tiếp nhận, không phải thuộc về hắn tội nghiệt, nhưng trốn tránh, tiếp xuống đem không nói chuyện nhưng đàm. Về sau Trương Lam mới biết được, cái này phẫn nộ Tiểu Nam Hài là bị thương thiên sử tử khu trưởng chi tử. Tuổi còn nhỏ liền bị phẫn nộ che đôi mắt, nghĩ đến sống đến trưởng thành, độ khó rất cao, mà nương theo lấy Tiểu Nam Hài hòn đá, chung quanh dân chúng cũng xôi trào gia nhập vào ném đá hàng ngũ. Gọi là tiếng mắng như là sông pha chiến đấu chiến sĩ đồng dạng to gió. Tại một cái lấy đào quáng mà sống địa phương, ven đường chính là không bao giờ thiếu tảng đá. Trương Lam bị nện thất điên bát đảo, căn bản là không có cách né tránh. Trang diện một lần không cách nào thu thập, áp giải binh sĩ thậm chí dơ lên tấm chắn, mang theo Trương Lam xông vào bộ chỉ huy mới tính nhặt về một cái mạng. Mặc dù là như thế, phía ngoài kêu gào âm thanh cũng không có đình chỉ qua. Dân chúng tức giận nhóm đang hô hoán, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trương Lam chỉ có thể tiếc nuối thở dài, bởi vì đám người này mới là dê đợi làm thịt. Đi vào đi, áp giải chiến sĩ xoa bị nện thanh gương mặt, đem hai tay khóa trái Trương Lam đẩy vào trong bộ chỉ huy phòng tham mưu. Rộng lượng bàn hội nghị trước ngồi đầy tướng lĩnh, dẫn đầu lão giả râu bạc trắng, liền là quân bảo vệ thành tổng chỉ huy vệ đạo. Trương Lam dư quang quét mắt gian phòng, trong đầu cấp tốc tính toán, nên dùng như thế nào công cụ có thể tại mấy giây bên trong kết quả vệ đạo mạng nhỏ. Lại dùng nhiều ít giây thuận lợi đào vong phát tín hiệu dẫn đội viên đến đây nội ứng ngoại hợp. Không, bất kể thế nào tính toán, phong hiểm tính kết quả Trương Lam đều không thể nào tiếp thu được. Quả nhiên chiêu hàng vẫn là lớn nhất tính so sánh giá cả lựa chọn. Báo cáo, xâm phạm người đưa đến. Binh sĩ cúi chào báo cáo. Ngươi, là ai? Vệ đạo dùng kia thâm thúy hai mắt đánh giá Trương Lam. Tham lang doanh Lam giả hắc lân đoàn đoàn trưởng. Trương Lam, đương nhiệm cấp 3 quan võ. 50 phu trưởng. Trương Lam mang theo một thân vết máu tự giới thiệu nói. Miệng vết thương của hắn cũng đã hợp. Chỉ là máu nhìn qua rất khủng bố. Tham lang doanh, nhiều người tướng lĩnh châu đầu ghé tai. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, muốn tới thảo phạt A3 khu, liệt nhật đều tự mình đến. Hẳn là mang đều là sát tinh đoàn dạng này tinh binh cường tướng mới là. Vì cái gì ngay cả tham lang doanh loại này thấp phối lục soát bộ đội cũng cho mang tới. Liệt nhật đến cùng bán là thuốc gì đây? Là nghĩ diệt A3 khu, vẫn là cho mọi người một đầu sinh lộ đâu. Các vị không cần khốn hoặc, ta nhận được mệnh lệnh là bình phục A3 khu phản loạn. Để A3 khu một lần nữa trở về tiêu giao thành quản lý. Đồng thời kẻ phản loạn một tên cũng không để lại. Dùng lời đơn giản nói, liền là đồ thanh. Trương Lam bình tĩnh nói xong hai chữ kia lúc, tất cả tướng lĩnh đều hận không thể lập tức móc ra thương đến đem hắn đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng cũng chính là bởi vì vệ đạo không hề động, bọn hắn cũng chỉ có thể áp chế phẫn nộ trong lòng. Còn có sợ hãi, nếu là đồ thanh, vì cái gì liệt nhật không tự mình tiến đến, mà là để ngươi tới. Vệ đạo hiếu kỳ nói, bởi vì đây chính là một trận khảo thí, sát tinh đoàn cùng chúng ta đồng thời tiến công, xem ai có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, liệt nhật cần khảo nghiệm năng lực của ta. Trương Lam quả thực thẳng thắn đến hào không tâm cơ, nếu là khảo thí, ngươi đã bị bắt sống, tính thất bại sao? Vệ đạo dẫn tới toàn trường một mảnh cười vang, bắt sống. Là chính ta tiến đến, cũng không tính, mặt khác, hai bên đồng thời công thành, ta đã tiến đến, sát tinh bên kia còn không biết ở đâu cái trong đường cống ngầm ngâm đâu. Hẳn là coi như ta thắng à, Trương Lam không quan trọng nhún vai, ngươi không sợ chúng ta giết ngươi sao? Vệ đạo cố ý lộ ra sát ý, quân đao ngã ở trên mặt bàn, giết ta, ngươi, ngươi. Ngươi, còn có các ngươi cùng bên ngoài những cái kia hô hào muốn giết chết dân chúng của ta. Đều phải chết, Trương Lam đưa tay chỉ vào tất cả mọi người. Kỳ thật các ngươi có thể đem ta nhìn thành một cái thương nhân. Ta tiến đến là làm ăn. Cái gì sinh ý? Vệ đạo nghiêm túc nói. Đem mạng của các ngươi bán cho chính các ngươi. Dựa theo phương pháp của ta, các ngươi 99% người có thể sống sót. Trương Lam bình tĩnh nói, người tại đánh giám, thương thiên tên vương bát đản kia căn bản không có khả năng để chúng ta sống sót. Hiện tại chỉ có cá chết lưới rách một con đường. Rốt cục có tướng lĩnh khống chế không nổi tức miệng mắng to. Các ngươi đánh giá quá cao mình, nhiều nhất cá chết, tiêu giao thành lưới là không phá được. Bằng vào ta đối liệt nhật hiểu rõ, hắn căn bản không cần chúng ta. Mình liền có thể giết sạch các ngươi này một đám cá. Trương Lam một chút cũng không có nói chuyện. Giật gân, dùng một cái tên, liền đủ uy hiếp một tòa thành. Hiện trường lâm vào một mảnh vắng ngắt bên trong. Bạn đang nghe radio.